Lược Thiên Ký, chương 1431-1431, Huyết Hải Mênh Mông Vô Biên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1459, Huyết Hải Mênh Mông Vô Biên. Trải qua Thanh La Tiên Tử nhắc nhở, Phương Hành ý thức được tiên mệnh có lẽ có nghịch chuyển sinh tử chi năng, dù sao liền Thái Hư Bảo Bảo dạng này khí linh đều một lòng nhận định tiên mệnh có thể trợ nó hóa người, tu hành hạng người được tiên mệnh cũng có thể trường sinh, như vậy vừa mới qua đời không lâu, nhục thân còn uẩn một chút hy vọng sống sinh nhi, không chừng cũng có thể mượn tiên mệnh trùng sinh, chỉ bất quá, nghĩ ra được tiên mệnh tự nhiên không có dễ dàng như vậy, hoặc là, dựa vào chư thiên thăng tiên hội quy củ đi giết người, cuối cùng chém sinh linh 33, đổi một đầu tiên mệnh đến, Phương Hành trong lòng sinh ra ý niệm đầu tiên chính là nó, nhưng hắn rất nhanh cũng đã ý thức được đây thật ra là một đầu căn bản là không thể thực hiện được đường. Đến một lần hắn đã không có thời gian này, thứ hai quá mức trở ngại, để hắn cũng không khe hở đi giết người. Mà phương pháp thứ hai chính là trực tiếp tiến vào thiên tuyệt chi địa. Tiên mệnh là ở nơi đó sinh ra, nơi đó tự nhiên liền sẽ có tiên mệnh. Nguyên nhân trọng yếu hơn là, hắn lúc này cũng không có gì khác đường dễ đi. Thanh La Tiên Tử dù sao cũng là đường đường Thái Ất Thượng Tiên, không có gì tốt phủ nhận, mình chính diện đánh nhau, xác thực không bằng nàng. Nữ nhân này, không có cho mình thứ hai con đường tốt tuyển. Đã như vậy, cùng hắn bị nàng dùng đại thần thông cưỡng ép đánh rớt thiên tuyệt chi địa thụ một thân thương, chẳng bằng lưu thêm một chút khí lực, mình chủ động nhảy vào đi cũng để cho mình có chút tinh lực cùng nội tình, đi ứng đối tại hạ mới có khả năng sẽ gặp phải hung hiểm. Tiện nhân, tại ta trở về lúc ngươi sẽ biết mình phạm vào dạng gì sai lầm. Người sợ hãi đế lưu trở về, nhưng bây giờ, nhưng đang buộc lúc đầu không muốn trở về đế tử trở về. Siêu, Phương Hành thẳng nhảy vào thiên tuyệt chi địa, rất nhanh cũng đã thân hình mông lung, tựa hồ nhảy xuống sườn đồi, lại giống là trực tiếp biến mất tại vùng không gian này, mà ở phía xa tựa hồ nhận lấy hắn cảm ứng, cái kia Khô Lâu Thần Cung xa xa bay tới, hóa thành một vệt thần quang đuổi theo hắn đi xuống dưới, chỉ là trong chớp mắt, hắn cùng Thái Hư Huyễn Kính đều biến mất tại cái kia sườn đồi ở giữa thiên địa cấu kết đung đưa ma khí bên trong. Giống, cũng tại cái này một cái chớp mắt cái kia đoạn nguyên thâm chỗ tựa hồ có một loại nào đó tồn tại tại giống to, đang hoan hô. Trước đây Thanh La bọn người không có phát giác cái kia tồn tại, nhưng vào lúc này, nhưng rõ ràng cảm thấy nó. Đáng tiếc ta thế mà không biết ngươi còn có bực này đảm lượng. Thanh La tiên tử cũng ngơ ngác một chút, sau đó một bước đến vách đá cúi đầu nhìn lại, đã không thấy bất luận cái gì thân ảnh, sắc mặt của nàng cũng có chút khó coi, đối với nàng tới nói, đây cũng không phải là trong dự liệu cục diện, nàng càng hy vọng mình tự tay giết chết đế lưu, sau đó đem thi thể ném xuống, lại không phải trơ mắt nhìn hắn chủ động nhảy xuống, dù sao mặc dù thiên tuyệt chi địa chính là trong truyền thuyết táng thiên chi địa chính là đại la kim tiên vọt tiến vào cũng không có khả năng còn sống đi ra, nhưng nàng vẫn là có chút không yên lòng, không thấy đế lưu thi thể tâm tổng khó có thể bình an. Chấm, thôi được nếu là thiên tuyệt chi địa đều táng không được ngươi, bổn tiên tử không lời nào để nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh La tiên tử ánh mắt âm lãnh một cái chớp mắt, sau đó liền dài thở một hơi, nói một mình, giống như là đang khuyên an ủi mình. Đế lưu ở đâu, lớn mật tiện tì, đến lúc này còn muốn trung tâm hộ chủ a. Nơi xa tiên quang đạo đạo, phong quân vũ thiếp, thần đồ thái tuế bọn người đều là chạy tới từng cái đằng đằng sát khí. Mà Thanh La tiên tử thì là sắc mặt đột biến, lần nữa lộ ra một màn kia thê thương tiếc chi sắc, hận hận xoay người qua đi, phi thân đạp lên trên trời, hướng phía những người kia đau nhức quát. Đế lưu đại nhân đã đi, có ta Thanh La ở đây, các ngươi đừng muốn đuổi theo hắn. Thiên tuyệt chi địa bên cạnh cuồng phong gào thét, nàng bị cuồng gió thổi trường bào đung đưa tóc xanh lăng loạn, chỉ lộ ra một mặt trung thành kiên nghị. Không biết là lên cao vẫn là hạ xuống, cũng không biết là trong nháy mắt xuyên qua ức vạn dặm, hay là một mực cũng không có động qua. Phương Hành nhảy vào thiên tuyệt chi địa về sau, chỉ cảm thấy tất cả cảm giác đều hỗn loạn. Trong cảm giác mình liền giống như là cuồng phong thác nước trong mưa một chiếc thuyền con, thân bất do kỷ, nước chảy bèo trôi. Tại như thế hỗn loạn tràng diện bên trong, liền liền hắn cũng chỉ có thể ôm chặt sinh nhi, đóng lại lục thức bảo vệ tự thân. Sau đó lại không biết qua bao lâu chung quanh tựa hồ thoáng an tĩnh chút, hắn mới lại lần nữa buông ra thần thức tra khắp tất cả bốn phía. Như vậy nhẹ nhẹ thả ra thần thức, sắc mặt của hắn, rốt cục biến đổi. Hắn hôm nay thế mà không phải đến cái gì sườn đồi dưới đáy, mà là đi tới khác một phương thế giới. Lúc này mình, rõ ràng là ở vào một mảnh giận trên biển, xa xa không thấy giới hạn, áp chiều lúc nào cũng xoay tròn tới lui, đánh ra thương thiên, đáng sợ hơn chính là phía dưới cái này một mảnh nộ hải thế mà tất cả đều là máu tươi, đỏ lóa mắt, để cho người ta trong lòng sinh ra sợ hãi máu tươi, đó là thật máu tươi, thậm chí tại Phương Hành chóp mũi, đều có thể ngửi được một cỗ nồng đậm mùi máu tanh thẳng khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Huyết hải ở giữa có vô số oan hồn chìm nổi nổi, dị thường đáng sợ, khiến cho cái này một cái biển máu trở thành một loại tử vong biểu tượng. Có thể cái kia huyết hải không chỉ có đại diện cho cái chết, càng ẩn chứa khó nói lên lời sinh cơ, tĩnh mịch cùng sinh cơ, hai loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Vốn nhờ lấy cái này một cái biển máu tồn tại, quỷ dị dây dưa đến cùng một chỗ, để Phương Hành cảm giác tựa hồ tại trong khe hẹp. Ha ha ha ha, ngươi cuối cùng đã tới. Cũng liền tại Phương Hành ý thức được mình người ở chỗ nào thời điểm, một thanh âm đột nhiên từ máu trên biển cuốn tới. Thanh âm kia không biết đến từ nơi nào, giống như là xa cuối chân trời, nhưng truyền tới về sau, thế mà không có nửa phần yếu bớt, nhất là đang nghe được thanh âm này lúc Phương Hành thế mà thể xác tinh thần đều là đãng, thanh âm này giống như là từ thiên linh đóng trực tiếp truyền vào tới, mà không phải hai lỗ tai. Đây là nơi quái quỷ gì? Phương Hành cũng là lấy làm kinh hãi, cực lực giữ vững tinh thần đến, lạnh giọng quát hỏi. Ha ha ha ha, đây là thế giới của ta, đây là thiên tuyệt chi địa. Thanh âm kia cơ hồ theo Phương Hành một câu nói kia vừa nói ra, liền theo sát lấy vang lên, dữ tợn cười to. Vậy ngươi lại là thứ quỷ gì? Phương Hành cao mày, ánh mắt cổ quái, xuyên thấu qua khô lâu thần cung cực lực trông về phía xa tựa hồ muốn tìm được nó. Ta chính là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đánh rắm, ngươi mới là quỷ đồ vật, cái kia tồn tại vừa mới hét lớn một tiếng, lập tức chính là thống mạ. Ta không phải người, không phải quỷ, không phải thần tiên, không phải Phật, không phải ma, không phải yêu quái, không hồn, không phách, không nhục thân, vô tri vô giác, vô sinh diệt, vĩnh tại tam giới bên ngoài, không vào trong ngũ hành, mênh mông vũ trụ ta trước tỉnh, hỗn độn tạo hóa từ ta sinh, ngươi cái này không lọt pháp nhãn sâu kiến, không biết lý ngu loại, nhục nhãn phàm thai, si ngoan chi tâm, chỗ này có thể nhận biết ta chi chân thân. Chẳng lẽ ngươi là, nghe cái kia tồn lại nói tiếp cái này rất nhiều, Phương Hành lại là kinh hãi, giống như có điều ngộ ra, chấn cả kinh kêu lên. À, hẳn là ngươi còn có chút linh tính, đoán được ta chi chân tướng. Cái kia tồn tại cũng là khẽ giật mình, lập tức đại hỉ. Nhanh nhanh nhanh, nói ra, chẳng lẽ ngươi là vương bát đản bên trong còn không có sinh ra danh con, cho nên chính mình cũng không biết mình là ai. Phương Hành móc lấy lỗ mũi, một mặt khinh bỉ hỏi lên. Ngươi, lớn mật, phía kia tồn tại nghe vậy, lập tức giận dữ, mà Phương Hành cũng trái tim run lên, muốn nhìn hắn có thể hay không bị chọc giận hiện thân. Nhưng thật bất ngờ, phía kia tồn tại căn bản cũng không có bất luận cái gì hiện thân ý tứ, dưới cơn thịnh nộ toàn bộ huyết hải đều ngã cuốn lại, phô thiên cái địa, sóng lớn tập quyền, giữa thiên địa thế mà xuất hiện một loại quỷ dị hắc phong, mênh mông phất qua huyết hải, những nơi đi qua, giống như cả tòa thiên địa đều đã vặn vẹo, Phương Hành càng là cảm thấy loại lực lượng kia trực tiếp bao khỏa toàn thân của mình, hắn cái này một cỗ nhục thân dễ nay đã là cường hoành vô biên, nhưng ở lực lượng này xé rách phía dưới, thế mà không chống đỡ được, có loại muốn bị xé nứt cảm giác. Khổ hải vô biên, nhục thân vượt qua tuyệt sử có sinh cơ, diệt chỗ thấy hết minh. Máu trên biển mênh mông cuồn cuộn lực lượng, để Phương Hành giật mình kêu lên, có loại không biết nên như thế nào chống cự phản kích cảm giác, nhưng cũng đúng vào lúc này, tại xung quanh người hắn, nhưng hiện lên một loại vệt trắng nhàn nhạt ẩn chứa vô tận từ bi Phật lý, đột một xuất hiện, bọc lại toàn thân của hắn, máu trên biển lao nhanh hắc phong cùng sóng dữ thế mà đều bị cái này màu trắng lực lượng bắt buộc lui, cả người hắn vào lúc này cũng giống là một tôn Phật đà, liên hoa bạch quang đem hắn hộ ở bên trong, chống cự lấy không ngừng đánh tới hắc phong quái sóng. Là loại kia tại độ hóa phù đồ thiên oan nghiệt về sau xuất hiện lực lượng. Phương Hành kinh hãi, lập tức trái tim một rộng. Tại hắn độ hóa phù đồ thiên yêu ma thời điểm, liền có loại lực lượng này bắt đầu ở bên cạnh mình hiền hiện, bốc lên tại mình quanh người, như vực sâu biển lớn, chỉ bất quá lực lượng này mặc dù cường đại, hắn lại không thể nạp cho mình dùng, bởi vậy còn cảm thấy lực lượng này có chút vô dụng, lại không nghĩ rằng, tại biển máu này phía trên, lại là loại lực lượng này đột một xuất hiện, giúp mình chống cự cái kia mênh mông giữa thiên địa hắc phong cùng quái sóng. Phật môn niệm lực ngươi cái này liền tiên mệnh đều không có nhóc con, thế mà cũng là Phật đà, có được rộng rãi tín đồ hay sao? Cái kia huyết hải chỗ sâu tồn tại rõ ràng có chút ngoài ý muốn, lập tức giận quá, càng nhiều hắc phong cùng quái sóng từ huyết hải chỗ sâu dâng lên ầm ầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền trong biển máu cũng bắt đầu có vô tận yêu ma quỷ quái, dãy rủa lấy leo lên, vây quanh Phương Hành xé rách. Bọn chúng thế mà đang dùng một loại ngốc nhất biện pháp, muốn xé nát Phương Hành quanh người niệm lực, ô diệt hắn thân một thân bảo quang. Ui, vừa rồi liền là chỉ đùa với ngươi, làm sao còn cấp nhãn. Phương Hành lại là kinh hãi, rõ ràng có thể cảm giác được mình chung quanh suy nghĩ, đang chậm rãi giảm nhỏ, có thể thấy được loại lực lượng kia chính là sẽ không ngừng tiêu hao, mà cái kia máu trên biển hắc phong cùng quái sóng nhưng giống như là vô cùng vô tận, tiếp tục như vậy, niệm lực hao hết thời điểm, chính là mình nhục thân trực tiếp bại lộ tại biển máu này giữa thiên địa thời điểm, dọa đến vội vàng đổi sắc mặt, bồi nở nụ cười. Ha ha, nói đùa. Bình đẳng người ở giữa trò đùa gọi trò đùa, sâu kiến cùng voi trò đùa, gọi là muốn chết. Ngươi liền ta là ai cũng không biết, lại từ đâu tới đảm lượng dám cùng ta trò đùa. Phía kia tồn tại lửa giận nhưng không thấy giảm bớt, trái lại máu trên biển hắc phong quái sóng càng thêm dâng trào lên, thẳng trêu đến biển trời đụng vào nhau, Phương Hành bị nuốt hết tại bên trong, quanh người niệm lực chính đang nhanh chóng hạ xuống, thanh thế đáng sợ làm cho lòng người ở giữa phát lạnh sinh mát. Ai ngươi người này làm sao không giảng đạo lý đâu ngươi? Phương Hành cái này giật mình thế nhưng là không nhỏ, chỉ bị hù vội vã kêu lớn lên. Convert by, fanmic, cách chương.